Chương 136, Tinh Nguyệt. Muốn đi nhìn thấy phương thần đào tẩu, nữ tư áo trắng thân hình lóe lên, quỷ mị ra phương thần sau lưng, sau đó bàn tay nhỏ trắng loán ruôi ra, trực tiếp chộp vào phương thần trên quần áo. Phanh một đạo tiếng vang vang lên, phương thần thân thể, trực tiếp ngã rầm trên mặt đất, chồng vó. Ta không phải cố ý muốn nhìn, đi ngang qua nơi đây, bị suối nước mùi thơm hấp dẫn vào đây. Phương thần cố gắng đứng lên, khắp khuôn mặt là ủy khuất chi sắc, thấp giọng nói. Hừ, nhìn ngươi cũng không phải là vật gì tốt. Nữ tư áo trắng hừ lạnh một tiếng, lại lần nữa ra tay. Phương thần thấy thế, dứt khoát không tránh né. Phanh phanh phanh sau nửa canh giờ, phương thần bị đánh thành đầu heo, khập khiễng theo trong sơn động đi ra, hắn lúc này, trên mặt tràn đầy bất đắc dĩ. Thật sự là một cái nữ bạo long. Phương thần nhịn không được nói. Ngươi nói cái gì? Phương thần tiếng nói vừa dứt, trong lúc đó theo trong sơn động, truyền đến một đạo khe kêu thanh âm, phương thần bị hù run rẩy, chật co cẳng liền chạy. Trên đường trở về, rất nhiều cao cấp đệ tử đều phát hiện phương thần tình trạng, trên mặt của bọn hắn, tràn đầy nụ cười. Phương thần xấu hổ không thôi, nhanh chóng về tới trong sân. Cũng không biết nàng là ai thực lực mạnh như vậy trở lại trong sân về sau, phương thần có chút nói. Cho dù là bát đại vương giả một trong kim chí thiên, khí tức đều không có nữ tử áo trắng kia cường hãn. Chẳng lẽ nàng cũng là bát đại vương giả một trong phương thần tự nhủ. Sau đó thời gian, phương thần một mực tại cố gắng tu luyện. Nào đó một ngày, phương thần tiến vào kiếm ý hạp cốc, muốn tham gia ngộ kiếm ý ngay tại hắn tiến vào kiếm ý hạp cốc một khắc này, một cái nữ tử áo trắng xuất hiện, đưa tới bình nguyên phía trên, vô số đệ tử xôn xao. Phương thần quay đầu nhìn lại, phát hiện nữ tư áo trắng đến thời điểm, sắc mặt biến hóa, trực tiếp cúi đầu, chuẩn bị tìm một chỗ tránh né thoáng cái. Dừng lại. Đúng lúc này, nữ tư áo trắng phát hiện phương thần, một tiếng khét đều, để phương thần hận không thể bóp chết nàng. Ta nói qua, đừng để ta tại nhìn thấy ngươi, nếu không ta gặp ngươi một lần đánh ngươi một lần. Nữ tư áo trắng gương mặt xinh đẹp phía trên, tràn đầy vẻ băng lãnh. Phương thần vừa muốn nói chuyện, nữ tư áo trắng tiểu xuất thủ. A từng đạo tiếng kêu thảm thiết truyền ra, sau nửa canh giờ, nữ tư áo trắng đánh xong phương thần về sau, cu nở dê không tâm tình tại kiếm ý hạp cốc bên trong tu luyện, quay người rời đi. Làm nữ tư áo trắng rời đi về sau, toàn bộ bình nguyên phía trên, vô số đệ tử kinh ngạc nhìn phương thần, có chút đệ tử cùng thiếu, cũng có chút đệ tử nghi hoặc không thôi. Hoa Phi nhìn thấy phương thần cái này bộ dáng, hừ lạnh một tiếng, rêu rêu nói, hừ, không biết sống chết. Lại dám đắc tội tứ đại thiên vương một trong tinh mỹ nhân. Cái gì hắn là tứ đại thiên vương một trong tinh nguyệt? Phương thần nghe vậy, kinh ngạc không thôi, bất quá hồi tưởng một chút nữ tư áo trắng thực lực, đúng là lợi hại. Phương thần, lá gan của ngươi cũng không nhỏ a, đắc tội tinh mỹ nhân, không có đánh thành đầu heo. Ha ha ha, thần phong kiếm phủ bên trong, còn không có cái nào đệ tử dám đắc tội tinh mỹ nhân. Tinh nguyệt thực lực, tại tứ đại thiên vương bên trong, đều xem như tồn tại hết sức mạnh mẽ, ngươi đắc tội nàng, nàng chỉ là đánh ngươi một cờ hờ ơ, tính ngươi tiểu tử vận khí tốt. Tinh Nguyệt đối với người ngoài phi thường băng lãnh, tại thần phong kiếm phủ bên trong, cũng là thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, ngươi là thế nào đắc tội nàng? Rất nhiều đệ tử, nhiều hứng thú mà hỏi. Phương thần sụ mặt, rời đi kiếm ý hạp cốc. Thật sự là suối quẩy. Phương thần nhịn không được chửi bới nói, cái này nữ nhân đang chết. Thế mà ngay trước mặt của nhiều người như vậy, đánh chính mình mặt mũi mất hết. Luôn có một ngày, ta hội siêu việt ngươi. Phương thần trong lòng thầm nghĩ. Phương thần đắc tội tinh nguyệt tin tức, trong nháy mắt tiểu chuyển khắp toàn bộ cao cấp khu vực, vô số đệ tử đều đang sôi nổi nghị luận. Tinh nguyệt là cao cấp khu vực đệ nhất mỹ nữ, có rất nhiều người theo đuổi, bọn hắn nghe được cái này một tin tức về sau, thống nhất phản ứng chính là, phương thần không muốn sống, đang tìm cái chết. Phương thần đã đủ phiền muộn, nhưng là bởi vì bị Tinh Nguyệt đánh một trận về sau, tùy theo mà đến phiền phức cũng là không ngừng gia tăng. Nào đó một ngày, một cái hóa khí cảnh bắt trọng đỉnh phong võ giả, ra Phương thần trong sân, tuyên bố muốn giáo huấn Phương thần. Phương thần, cút ra đây cho ta. Nô ba thanh âm rất lớn, trực tiếp truyền vào Phương thần trong lỗ thai. Phương thần nghe vậy, đi ra viện lạc. Ngươi chính là Phương thần? Ngô ba băng lánh nói ra, một con kiến hôi. Cũng dám đắc tội Tinh Nguyệt? Nữ thần ta đắc tội không đắc tội Tinh Nguyệt, chỉ sợ cùng ngươi không có quan hệ à? Phương thần lạnh giọng nói. Hừ, Tinh Nguyệt là vô số cao cấp đệ tử tình nhân trong ngộng, ngươi dám đắc tội Tinh Nguyệt, ta Ngô Tam đệ một cái không buông tha ngươi. Ngô ba đạo, Thái Ất phân quang kiếm. Bị Tinh Nguyệt đánh phương thần QNZ không có sức hoàn thủ, hắn kìm nén một bụng khí, bị Ngô Ba trào phúng, phương thần lửa giận trong nháy mắt bạo phát đi ra. Thái Ất phân quang kiếm tầng thứ 9 thi triển đi ra, cường hành vô cùng kiếm quang, trực tiếp đâm về Ngô Ba. Xoạt vô số đạo kiếm quang, hướng phía Ngô Ba công kích mà đi. Muốn chết. Ngô Ba hừ lạnh một tiếng, trường kiếm trong tay vung vẩy mà ra, một đạo hàn quang xuất hiện, cùng phương thần kiếm quang đánh vào nhau. Cùng lúc đó, phương thần tay trái nắm chắc thành quyền, thi triển ra thiên hư tịch không quyền, một quyền đánh vào Ngô Ba trên thân thể. Ngô Ba thân thể, trực tiếp bị bức lui. Đáng chết phương thần nằm đấm, trực tiếp để Ngô Ba nổi giận. Sau một khắc Ngô Ba thi triển ra lăng lệ vô cùng công kích, muốn đánh bại phương thần. Phanh phanh phanh, phương thần cùng Ngô Ba trong nháy mắt chính là chiến đấu ở cùng nhau, vô cùng kịch liệt. Ngay tại phương thần cùng Ngô Ba kịch chiến thời điểm, đột nhiên nơi xa đi tới một cái nữ tử áo trắng, trên mặt của nàng tràn đầy vẻ đạm mạc. Ngay tại hành tẩu bên trong nàng, đột nhiên phát hiện phương thần cùng Ngô Ba chiến đấu, chợt sắc mặt của nàng khẽ biến, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Hưu nữ tử áo trắng chỉ là tiện tay huy động, lập tức một cô vô hình lực đạo, hướng phía Ngô Ba nhanh chóng bắn mà đi. Ngô Ba cảm giác được sau lưng truyền đến lực đạo, thân hình lóe lên, muốn trốn tránh, nhưng là căn bản trốn tránh không ra, phịch một tiếng, Ngô Ba thân thể loạn choạng không thôi. Làm Ngô Ba ổn định thân hình thời điểm, thình lình phát hiện, xuất thủ công kích hắn lại là nữ thần Tinh Nguyệt. Tinh Nguyệt, ngươi vì sao muốn công kích ta? Ngô Ba khó hiểu nói. Ta sự tình không cần ngươi đến nhúng tay. Tinh Nguyệt băng lãnh nói. Tinh Nguyệt, ta là đi, nếu có lần sau nữa, tự đoạn một tay đi. Tinh Nguyệt no y nghe được Tinh Nguyệt thanh âm, Ngô Ba trên mặt tràn đầy bất đắc dĩ, cuối cùng hung tợn nhìn phương thần một chút, quay người rời đi. Đa tạ. Phương thần đối Tinh Nguyệt chắp tay. Hừ. Tinh Nguyệt hừ lạnh một tiếng, không để ý đến phương thần. Nhìn xem Tinh Nguyệt rời đi bóng lưng, phương thần sờ lên cái mũi, tràn đầy bất đắc dĩ. Ba ngày sau đó, phương thần rời đi Thần Phong kiếm phủ, ra trong đế đô. Thiên Đan Điện, Thiên Hà Đại Sư trong sân. Phương thần cùng Thiên Hà Đại Sư ngồi tại trên mặt ghế đá, chuyện trò vui vẻ. Phương lão đệ, ngươi làm sao có rảnh đến chỗ của ta? Thiên Hà Đại Sư nhếch miệng cười nói. Ta đến xem Thiên Đan Điện gần nhất sinh ý thế nào. Phương thần no y, từ khi ngươi cho ta định hồn đan đan phương còn có yêu long hoa về sau, ta tiểu ngày đêm không phân luyện chế đan dược, rốt cục luyện chế được một nhóm định hồn đan. Thiên Hà Đại Sư nói. Cái này một nhóm định hồn đan vừa ra bán, tiểu đưa tới nhất trí khen ngợi. Ở sau đó trong thời gian, ta QNZ phái người đại lượng lục soát mua yêu long hoa, trong khoảng thời gian này cuối cùng là tìm được rất nhiều yêu long hoa. Thiên Hà Đại Sư cười nói. Phương thần nghe vậy, khẽ gật đầu. Thiên Đan Điện sinh ý càng tốt, hắn đạt được chỗ tốt thì càng nhiều. Mặc dù hắn linh thạch rất nhiều, nhưng là nghĩ đến kim sắt trái tim kia kinh khủng hấp thu tốc độ, liền để phương thần đau cả đầu. Hắn chỉ còn lại 1 tỷ trung phẩm linh thạch, giống như kim sắt trái tim toàn lực hấp thu, không dùng đến mấy lần tiểu hấp thu xong. Phương lão đệ, đây là 2 tỷ trung phẩm linh thạch, ngươi cầm trước. Thiên Hà Đại Sư đưa cho phương thần một cái không gian giới chỉ. Đây là định hồn đan lợi nhuận chia, phương thần nhẹ gật đầu, sau đó thu hồi linh thạch. Cùng Thiên Hà Đại Sư hàn huyên một hồi, phương thần chuẩn bị rời đi, nhưng là đúng lúc này, Thiên Hà Đại Sư đột nhiên nói ra, phương lão đệ, 3 ngày sau đó, trong đế đô, có một trận cỡ lớn đấu giá hội, ngươi có muốn hay không đi tham gia thoang cái ửm cỡ lớn đấu giá hội? Phương thần nghi hoặc không thôi. Không tệ, loại này cỡ lớn đấu giá hội, 3 năm mới cử hành một lần, 3 ngày sau đó vừa lúc là muốn cử hành, đấu giá hội bên trong, sẽ xuất hiện vô số chí bảo. Nói không chừng có thứ mà ngươi cần đổ vật. Thiên Hà Đại Sư nói. Mà lại, ngươi linh thạch, QNZ đầy đủ ngươi tiến vào đấu giá hội. Nghe được Thiên Hà Đại Sư lời nói, phương thần lập tức đối cỡ lớn đấu giá hội đến hứng thú. Có thể nói rõ chi tiết thoáng cái. Phương thần hỏi. Cái này cỡ lớn đấu giá hội, chính là đế đô hoàng thất chủ trì, tự gọi là đế đô đấu giá hội, muốn đi vào đế đô đấu giá hội võ giả. Nhất định phải có đế đô đấu giá hội cho thư mời, bằng không coi như ngươi có tiền nữa, thực lực mạnh hơn, cũng vô pháp tiến vào bên trong. 3 năm trước đây đế đô đấu giá hội phía trên, xuất hiện rất nhiều liền khí hải cảnh cường giả đều kích động không thôi chí bảo, thậm chí có các quốc gia thế lực đều tới tham gia. Thiên Hà Đại Sư nói, a lần này đế đô đấu giá hội bên trên, đều sẽ có thứ gì đồ vật Phương Thần hỏi. Thiên Hà Đại Sư lắc đầu, nói, đế đô đấu giá hội đối vật phẩm bán đấu giá phi thường giữ bí mật, tại đấu giá hội trước khi bắt đầu, ai cũng không biết đến cùng lại có cái gì chí bảo xuất hiện. Thế nào mới có thể có đến thư mời Phương Thần hỏi. Nếu như là người khác, muốn có được thư mời phi thường khó khăn, nhưng là ngươi Phương lão đệ, ta có thể nhẹ nhõm chuẩn bị cho ngươi đến thư mời. Thiên Hà Đại Sư nói, tốt, vậy liền phiền phức Thiên Hà Đại Sư, ta liền ở chỗ này chờ 3 ngày, sau đó tới kiến thức thoáng cái trong truyền thuyết đế đô đấu giá hội. Phương Thần no y Thiên Hà Đại Sư cáo biệt Phương Thần về sau, liền đi xử lý chuyện này. Một ngày sau đó, Thiên Hà Đại Sư tiểu quay trở về Thiên Đan Điện, lúc này trong tay của hắn đều ra một cái thư mời. Thiên Đan Điện luyện đan đại sư Phương Thần. Thư mời phía trên, có dạng này chữ viết. Phương Thần sau khi xem, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng.